Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 553, cửu gia đầy đất. Thương Nguyệt Vệ, ngăn lại người này, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trên tay tốc độ cực nhanh, trong tay Thương Nguyệt pháo sau đắp vừa nhấc, một cái khô kiệt thần cách bị bắn ra đến, một cái mới tinh thần cách khảm vào bên trong. Oanh, vẻn vẹn vô cùng một cái hô hấp thời gian, Thương Nguyệt pháo họng pháo lại một lần nữa sáng lên, ầm ầm, ngũ hành chi lực lại một lần nữa xuất hiện, ngũ hành cự luân bay ra, ngăn lại cái này một pháo, thật đúng là âm hồn bất tán, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, ta muốn chém giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Thải Long trong mắt sát cơ lóe lên. Mấy cái này Thương Nguyệt Vệ lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở chính mình, đã để hắn nổi sát tâm. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cho dù là đối mặt nhiều như vậy, chư thiên vạn giới thiên kiêu cũng không sợ chút nào. Thậm chí dám xông vào trong đám người chém giết Thương Nguyệt Vệ. Lưu hai cái bảo hộ thiếu công chủ. Hắn theo ta lên. Diệp Phong hừ một tiếng. Thương Nguyệt Vệ thực lực danh chấn thần giới, không sợ Thải Long giết tiến đến, liền sợ Thải Long không đánh mà chạy. Âm vang, một cái lợi chảo cắt ngang, bị Thải Long nhất trưởng ngăn lại. Bại tướng dưới tay, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thải Long trong mắt lóe lên một tia khinh thường thần sắc. Tại băng hỏa đồng nguyên cùng ngũ hành luân hồi giao phong bên trong, không hề nghi ngờ là hắn ngũ hành luân hồi càng hơn một bậc. Hai loại trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực đối kháng, cuối cùng là hắn thắng. Tại Thải Long nhìn lấy Long Chân Vũ loại này bại tướng dưới tay cao nên cụp đuôi đào tẩu, bây giờ lại còn dám xuất hiện ở trước mặt mình, quả thực không biết chữ chết là thế nào viết. Long Chân Vũ trên thân hỏa diễm bốc lên. Người thắng ta cũng chỉ là chiếm thần đạo pháp tắc ưu thế. Nếu là tiếp qua 10 năm ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Thải Long nhướng mày, ngươi là không phục. Long Chân Vũ nhún nhún vai, được làm vua thua làm giặc. Một trận chiến này thật là ta thua. Bất quá hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chỉ bằng mấy người các ngươi, không biết tự lượng sức mình. Thải Long khinh thường cười lạnh một tiếng, hơn 10 tên Thương Nguyệt Vệ đã đem hắn lớp lớp bao vây. Thân có ngũ hành chi lực, Thải Long xác thực là có dạng này tư bản. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong có thể thắng được hắn thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chết đi cho ta. Long Chấn Vũ đồng tử khẽ nhếch, Linh Lung Ngọc Thạch chấn động, Linh Lung Ngọc Thạch, thần khống sư. Trong nháy mắt, Thải Long trên mặt khinh thường chi ý biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Thần khống sư, đây chính là mạnh mẽ và thần bí đại danh từ. Cho dù là Thải Long cường giả như vậy, tại đối mặt thần khống sư thời điểm cũng không dám có chút chủ quan, riêng là làm thần khống sư vốn có Linh Lung Ngọc Thạch tình huống dưới. Bọn họ lực sát thương đem tăng lên gấp bội. Cũng may cái này một cái Linh Lung Ngọc Thạch không lớn. Nếu để cho Long Chân Vũ đạt được một khối đủ để luyện chế thành một thanh trường kiếm Linh Lung Ngọc Thạch, chắc liền Thải Long đều muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ gặp Thải Long bàn tay vung lên, cái kia một cái ngũ thải thạch lấy gần như không có khả năng phương thức đem Linh Lung Ngọc Thạch chặn lại. Hỗn độn thạch tộc tổ khí quả nhiên có chút bất phàm, lại có thể điều tra đến Linh Lung Ngọc Thạch vị trí đồng thời đem chặn lại. Long Chấn Vũ hơi hơi thở dài, các ngươi đều phải chết. Thải Long gầm lên giận dữ, trong lòng bàn tay ngũ hành chi lực ngưng tụ ầm ầm, nhưng cũng là trong nháy mắt này, hơn 10 tên Thương Nguyệt Vệ trong tay Thương Nguyệt pháo lại một lần nữa bắn một lượt. Đây là đem một cái hạ vị thần cách bên trong ẩn chứa uy năng duy nhất một lần phóng xuất ra. Cho dù là Thải Long cường giả như vậy cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. chỉ là lập tức Thải Long khóe miệng lộ ra mỉm cười. Muốn bằng vào loại công kích này thì Lưu hắn lại không khỏi cũng quá ngây thơ. Lấy thực lực dù là có chút ít pháp cứng rắn chống đỡ nhưng là muốn né tránh vẫn là quá đơn giản. Thải Long thân hình thoát một cái, tại ngũ hành chi lực phụ trợ phía dưới, dễ như trở bàn tay tránh đi một kích này. Điêu trùng, nhưng Thải Long thân thể chấn động, một đạo xanh ra trời ánh sáng màu trụ đem thân thể của hắn đánh nát. Làm sao có thể? Đây là Thải Long ý niệm đầu tiên. Hắn rõ ràng là tránh đi một kích này. Làm sao Thương Nguyệt Pháo còn sẽ công kích đến thân thể của hắn? Không, Thải Long sợ hãi kêu lấy thôi động ngũ hành chi lực tới cái này cuồn cuộn thần uy. Tại Long Trần Vũ công kích phía dưới bộ ngực hắn liền đã bị thương nặng. Bây giờ lại rắn rắn chắc chắc bên trong hơn 10 môn Thương Nguyệt Pháo oanh đánh. Cho dù hắn thân thể cường đại tới đâu cũng không có khả năng chống đỡ được. Long Trần Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thải Long là chết chắc. Bị cái này đủ để thí thần nhất kích đánh trúng. Mặc hắn thực lực mạnh hơn cũng trốn không thoát vẫn lạc vận mệnh. Ngũ thải thạch hơi chấn động một chút. Một cỗ ngũ hành chi lực bao trùm Thải Long nửa người trên. Cứ thế mà cưỡng ép phá vây ra ngoài. Tốt cường đại bảo vật. Diệp Phong cũng là cả kinh. Không nghĩ tới tại dưới bực này tình huống đều không có chém giết Thải Long. Diệp Phong nhịn không được nhìn về phía Long Trấn Vũ. Nếu không có Long Trấn Vũ tinh thần lực tại thời khắc mấu chốt mê hoặc Thải Long cảm quan, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì trọng thương Thải Long. Thì liền Diệp Phong đều có chút ngạc nhiên. Trừ Thiên Cực Đạo Cung bên ngoài tại cái này trong vũ trụ lại còn có cường đại như thế thần khống sư. Tuy nói thần giới bên trong không ngừng Thiên Cực Đạo Cung cái này một cái thần khống sư tông phái, nhưng là Thiên Cực Đạo Cung lại là cường đại nhất. Thần giới bên trong hơn phân nửa thần khống sư hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thiên Cực Đạo Cung có chút quan hệ. Nhưng là tại Long Trần Vũ trên thân lại là mảy may không cảm giác được Thiên Cực Đạo Cung khí tức. Hiển nhiên cùng Thiên Cực Đạo Cung không có quan hệ gì. Nếu là duy nhất thần khống sư còn không đến mức để Diệp Phong khiếp sợ như vậy. Nhưng là tại Long Trần Vũ trên thân thế mà là còn có một loại trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực. Làm tinh thần lực cùng băng hỏa đồng nguyên đồng thời xuất hiện tại trên người một người thời điểm, sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Điểm này chắc không có người sẽ biết, bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Một mực tại thang cốc bên trong Hoàng Phủ Kỳ cũng là có chút ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ tu luyện tinh thần lực sự việc hắn cũng biết. Cái này không thể gạt được hắn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Long Trấn Vũ trên thân lại còn sẽ có băng hỏa chi lực. Trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực, cũng khó trách Long Trần Vũ muốn xử chỗ che giấu. Nếu là bị người phát hiện trên người hắn có băng hỏa chi lực, chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ là toàn bộ vũ trụ truy sát. Chỉ là bí mật này che giấu cho dù tốt tại thời khắc này lại cũng đã bạo lộ ra. Chư thiên vạn giới thiên kiêu đang khiếp sợ đồng thời trong mắt cũng tràn ngập tham lam. Cấm kỵ chi lực, bực này lực lượng ai không muốn, chỉ muốn chém giết Long Trần Vũ loại này trong truyền thuyết lực lượng cũng là bọn họ. Ca ca, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Nơi xa Đại Lệ Ti lo lắng nhìn lấy Long Trần Vũ. Nàng muốn tiến lên cùng Long Trần Vũ nhận nhau, nhưng lại bị Lexus gắt gao ngăn lại. Ở thời điểm này cùng Long Trần Vũ dính líu quan hệ tuyệt đối ngu xuẩn nhất quyết định. Cho dù là Lexus cũng không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể là nơi xa nhìn lấy, hy vọng chính mình cái này em rể có thể giết ra khỏi trùng vây. Thực thì liền Lexus cũng không nghĩ tới, mới không gặp mấy năm, Long Trần Vũ thực lực vậy mà đều đã đến cảnh giới này. Lúc trước tại vô tận đại thế giới thời điểm Lexus cũng biết Long Trần Vũ rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Thần khống sư cùng băng hỏa đồng nguyên, vô luận là loại nào lực lượng đều đầy đủ kinh người. Huống chi là hai loại, nắm giữ bực này lực lượng làm thế nào có thể là hạng người bình thường. Hiện tại đã không phải là Long Chân Vũ có thể hay không xứng với Bỉ Mông nhất tộc vấn đề, mà chính là Bỉ Mông nhất tộc có thể hay không xứng với Long Chân Vũ. Các ngươi dám, hắn là bản thiếu gia bao bọc. Tiểu hài tử trừng những cường giả kia liếc một chút, dám động người khác thật là sống đến không kiên nhẫn. Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ cười khổ, nhà mình thiếu cung chủ căn bản cũng không minh bạch băng hỏa đồng nguyên loại này cấm kỵ chi lực đối bọn hắn sức hấp dẫn. Nếu là ở thần giới, có lẽ những cường giả này sẽ còn kiêng kỵ khí cung thế lực, không dám làm loạn. Nhưng là cái này một phương tiểu thế giới đã sớm cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, cho phép vào không cho phép ra. Khí cung ở chỗ này sức ảnh hưởng đã bị giảm đến thấp nhất. Dù là có 16 thương nguyệt vệ tại đây, chỉ sợ cũng ngăn cản không những thứ này cơ hồ điên cuồng hơn các giới thiên kiêu. Khí cung, chuyện này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chớ xen vào việc của người khác. Một tên thần giới thiên kiêu đứng ra. Đúng đấy, khí cung tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không đến mức xưng bá thần giới. Chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị đem ở hiện trường thiên kiêu giết sạch hay sao? Lại là một tên thần giới thiên kiêu đứng ra. Ta xem các ngươi là muốn nuốt một mình cái này băng hỏa đồng nguyên đi. Tu La Đa cũng đứng ra, chỉ là trên mặt thủy chung đều là duy trì một cỗ cười nhạt ý. Đối với Tu La Đa tham gia, thần giới thiên kiêu ngược lại là không có cảm giác gì. Tuy nói Tu La Đa cũng không phải là trong thần giới người, nhưng là làm địa ngục đại thế giới vương tộc Atula nhất tộc thiên tài, thần giới thiên kiêu đã là coi hắn là thành một cái cấp độ tồn tại. Người này là ta quang minh đại thế giới tất phải giết người, cho nên tuyệt đối không thể thả mặc hắn rời đi nơi này. Michael hừ một tiếng, ta lôi đình đại thế giới cũng cùng người này có đại thù. Một tên lôi đình đại thế giới cường giả đứng ra, nhìn lấy ta minh giới cũng không thể không đếm xỉa đến. Một hình như quỷ mị lão giả cười hắc hắc, bọn họ, đại lệ ti kém chút lao ra. Cái này một đám người thật sự là quá vô sỉ, tiểu muội không nên vọng động, ngươi bây giờ lao ra cũng giúp không đến bất luận cái gì bận biểu. Ngươi còn có hài tử. Lexus cau mày, gắt gao giữ chặt đại lệ ti, nhưng là ta không thể nhìn hắn cứ như vậy đi chết. Đại lệ ti hai mắt sớm đã tràn đầy lệ quang, Long Chân Vũ nhún nhún vai, không tính không biết tính toán giật mình. Hắn tại chư thiên vạn giới bên trong cửu nhân thật đúng là không ít. Một khi hắn bộc lộ ra chính mình thân phận chân thật, những đại thế giới này cường giả cả đám đều tìm tới cửa. Xem ra hôm nay các ngươi là quyết tâm muốn đem ta lưu tại nơi này. Long Chân Vũ đồng tử trong nháy mắt này biến thành đỏ như máu. Trên thân bộc phát ra kinh người sát khí. Dù là những thứ này nhìn quen giết hại thiên kiêu cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến. Nồng đậm như vậy sát khí, chết tại Long Chân Vũ trên tay sinh linh chắc đủ để dùng núi thây biển máu để hình dung. Nếu là đi theo này bên người thân, ta tu luyện tốc độ chỉ sợ là hiện tại mấy lần. Bạch Hổ thầm nghĩ đến, chính là lập tức thì bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi dám động thủ? Michael khinh thường hừ một tiếng, nơi này tụ tập chư thiên vạn giới cường đại nhất thiên kiêu. Dù là Long Chân Vũ mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Phải thì như thế nào? Long Chân Vũ hừ một tiếng, dưới chân ngôi sao vỡ vụn, thế mà là vọt thẳng nhập trong đám người. Một trường vỗ ra, tinh hà tiêu tan. Nhất thời mấy trăm đầu quang minh thiên sứ liền biến thành tro tàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.